Tình yêu cấp 2, chương 17, ma mị. gocchuyenaudio.com. Nó nhìn Ngọc, một ánh mắt ma mị, tại sao em lại ở đây? Nó lên tiếng hỏi, Ngọc nhìn nó rồi lại quay sang nhìn Ken như muốn một sự trợ giúp nhưng Ken lại giả ngơ như cây ếch thấy, à thì nói thật ra thì. Mày biết tao cây ếch có tính kiên nhẫn mà. Nó nói, đôi mắt tím nhìn Ngọc. Càng ngày nó càng ma mị và làm người khác hút hồn theo tao làm việc cho a ta. Ngọc vừa nói vừa chỉ về phía Ken. Ken há hốc mồm, con bé này thật biết cách khiến người khác chịu thay tội, làm việc làm việc cho Evil. Nó khẽ nhăn mặt, Evil sao, nó quay sang nhìn Ken. Anh cảm thấy có một luồng điện xẹt ngang người khiến anh rùng mình. Lúc này lại có thêm một người chạy vào. Dạ thưa A2, đã xử lý xong. Giọng nói quen thuộc, nó nhìn ra là Nhân. Nó bàng hoàng, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ hai người anh của nó là trùm của hai băng đảng mạnh nhất thế giới ngầm đến hai con bạn thân nó làm việc cho hai người anh của mình. Nó như muốn điên lên. Mấy người đang làm cái trò gì thế hả? Nó hét lên khiến bốn người kia cảm thấy sắp được gặp Diêm Vương. Nó nhìn đảo một vòng. Tất cả đều phải khiếp sợ. Đôi mắt tím khiến người khác rùng mình thêm mái tóc bạch kim làm người khác tưởng tượng đến ngày tận thế. Hai đứa mày ngồi xuống đó. Nó quay qua nhìn hai con bạn và chỉ xuống ghế sofa giờ thì mấy người giải thích được rồi đấy. Nó đứng lên trước mặt bốn con người đang ngồi. Thế là cả bốn người đều giải thích tận tình chi tiết cho nó. Nó vừa nghe vừa gật đầu tóm lại là. Hai anh là trùm của hai băng đảng lớn nhất của thế giới ngầm. Hai con này là sát thủ. Đàn em đúng cây ếch. Cả đám gật đầu nhìn nó như muốn xin được tha thứ. Hai anh nghĩ sao lại để hai đứa này làm sát thủ V, tại nó có năng lực nhưng chỉ có 14 T tuổi tác cây ếch thành vấn đề. Ken trả lời câu hỏi của nó. A cũng biết Ngọc là bạn thân của nó nên cây ếch muốn nó biết. Ti cũng gật gì đồng ý với câu trả lời của Ken, còn hai đứa mày. Tại sao lại giấu tao? Có xem tao là bạn cây ếch hả? Tao xin lỗi. Cả hai đồng thanh còn hai anh cũng vê, tại sao lại giấu em? Cây ếch muốn em gặp nguy hiểm. Ti nói muốn em được an toàn. Ken nói, à, là vì lợi ích của em á hả, nó đó. Cả hai đồng thanh, hay quá ha, nó cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa. Nó thực sự rất bực khi những người xung quanh nó lừa dối nó. Nó bước ra khỏi cửa và leo lên xe Ken ngồi, tại M đó. Đòi người chi cho nó giận V, V ai kêu M đem nó về đây. Nó em gái tao thế nó cũng em gái tao. Ken và khi cãi lộn sùm khiến Ngọc và Nhân phải bịt miệng hai người lại để khỏi bị nó nghe bộ muốn chết. Hà, cây ếch sợ như nghe được à, Ngọc nói, quên, Ken trả lời. Rồi đưa mắt nhìn Ki thôi về. Khuya rồi, tao về đây, cây ếch tiễn Ki trả lời. Mặt lạnh như băng, đúng là đồ khó ưa mà. Ngọc lầm bầm nhìn Ki, Ki bước lại chiếc xe và mở cửa. Nó đã ngủ thiếp đi. Có lẽ vì quá mệt mỏi. Ken lái xe về nhà và bồng nó lên phòng. Đặt nó xuống giường, đắp chăn kỹ càng cho nó. À xin lỗi. Cách chương.